Tổng tài tôi chẳng thể yêu. Chương 90, không duyên, góc truyện audio.com. Cô gái không hiểu được lời của Tư Cảnh Hàn mang dụng ý gì, thấy hắn đứng lên muốn rời đi thì hốt hoảng đi theo phía sau, cứ như một cái đuôi ngoan ngoãn, hắn cũng chẳng nói gì cứ như thế ra ngoài. Hoắc Duật Hy vào phòng ngủ, mang theo tâm trạng của một ly khách chuẩn bị rời xa chỗ này mà nhìn một lượt những bố cục và trang trí cô từng thấy thân thuộc nhất. Bao nhiêu năm qua, ở nơi này chính là cái tổ của cô, ngay cả Tư Cảnh Hàn còn chưa lưu lại nhiều bằng cô lưu lại. Vậy mà bây giờ, nhìn lại một cái mới chợt nhận ra dù có thân thuộc đến đâu thì cô cũng chỉ như một khách trọ, rồi cũng có ngày phải rời đi, và người khách kế tiếp sẽ thay thế cô ở trong căn phòng này, mặc tình thay đổi tất cả, đem hết thảy những thứ liên quan đến cô vứt vào một cái xó xỉnh nào đó mà người ta thấy vừa lòng. Cả người đàn ông trong căn nhà này cũng vậy, người ta được quyền sử dụng, người ta được quyền hưởng thụ ân sủng của vị quân vương. Người ta cũng được những cái gì mà cô từng có. Tất cả những cái này cô không tiếc, mà tiếc là khoảng thời gian thanh xuân đã bị tiêu hao, mòn mỏi, đánh đổi tới cuối cùng chẳng được gì ngoài việc trơ mắt nhìn người đàn ông từng cùng mình đầu ấp tay gối dẫn một người đàn bà khác trở về để thế vào vị trí của chính mình. Hừ, cô cười hừ mai mỉa chẳng biết là dành cho ai nhưng tự đáy lòng dâng lên một loại cảm giác cay đắng, cả ai oán và căm hờn. Cô đánh mắt nhìn về phía đôi nam nữ dưới sân gôn cạnh cánh rừng ngô đồng phủ đầy tuyết, một cuộc tản mạn sau những ngày mịt mù khiến con người trở nên khoan khoái, nhìn thấy cô gái kia đi theo phía sau Tư Cảnh Hàn không ngừng thích thú giòm ngó cô lại thấy cô ta thật đáng thương không hề biết phía trước mình chính là ác quỷ. Thương hại cô ta không biết rằng một ngày nào đó bản thân cũng bị bán đi như cô bây giờ, bán cho một ai đó, với cái giá nào đó nhưng vẫn không biết là mình đã bị lừa. Dường như có tâm linh tương thông hoặc cảm nhận được ánh mắt của người khác nhìn mình, đúng lúc này Tư Cảnh Hàn cũng nâng tầm mắt nhìn về phía phòng ngủ ở tầng 3, đương nhiên hắn thấy Hoắc Duật Hy đang hướng về phía mình bằng một đôi mắt khó hiểu. Nhưng hắn cũng không dừng lại quá lâu đã nhìn đi nơi khác hướng về phía hồ nước trong vườn ngô đồng phẳng lặng. Cô gái đi theo phía sau không theo kịp bước chân của hắn, lắc nhắc chạy theo gọi với. Tư Tổng, anh đợi em với. Á, chỉ là đường còn rất trơn, cô ta lại mang giày cao gót nên chẳng được mấy bước đã ngã chúi về phía trước, đúng lúc bắt được cánh tay của Tư Cảnh Hàn mới không ngã nhoài trên đất. Ở trên này Hoắc Duật Hy chứng kiến với góc độ mang ý nghĩa khác hoàn toàn sự tình đang diễn ra, mà cô chỉ thấy là Tư Cảnh Hàn đem cô ta kéo vào lòng, còn tấm lưng rộng lớn của hắn thì che chở cho cô gái kia. Cô không nhìn nữa, cũng chẳng muốn nhìn mà trở vào phòng thay quần áo, chọn cho mình một chiếc váy màu lam biển, trễ ngực và khoét sâu phần lưng. Cô không hay mặc như vậy, mà mỗi lần cô mặc như vậy đi ra ngoài lập tức Tư Cảnh Hàn sẽ không vui. Nhưng hôm nay chắc hắn chẳng còn tâm tư nào mà để ý đến, vì bên cạnh hắn đã có người khác rồi. Vào phòng tắm mở nước, sau khi đã chọn được nhiệt độ vừa phải cô từ từ cởi xuống những món quần áo trên người. Đôi chân mềm mại chạm vào làn nước ấm như vòng tay ấp ôm của người đàn ông cuốn lấy cô, rồi cô đắm mình trong đó, từng chút cảm nhận sự dịu dàng. Nhỏ, góc truyện audio.com. Một chút tinh dầu vào nước cô lại tự mình lót một chiếc khăn trên thành bồn tắm, ngả đầu vào đó nhắm mắt tận hưởng. Mùi hương của tinh dầu thoang thoảng len vào từng tế bào trên cơ thể cô chen vào khoang mũi, đến lồng ngực rồi dừng lại ở đấy. Một mùi hương quen thuộc mà cô có thể bắt gặp trên riêng cơ thể Tư Cảnh Hàn. Trong nhà tắm này không có phân biệt dầu tắm, dầu gội của nam hay nữ, ngoại trừ sữa rửa mặt và mặt nạ đắp mặt thì tất cả còn lại cô và Tư Cảnh Hàn đều dùng chung một loại, ngay cả nước hoa cũng thế. Cho nên, bây giờ ở đây cũng chẳng khác gì mấy so với lúc ở trong lòng hắn, họa chăng chỉ khác ở một điểm chính là không ngửi được mùi cơ thể đặc trưng của hắn hòa vào mùi tinh dầu sau khi tắm mà thôi. Khi cảm thấy đã hoài niệm đủ hương vị mình cần, Hoắc Duật Hy chậm rãi đứng dậy, xả sạch cơ thể với nước, đưa tay với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi vào phòng thay quần áo, lấy chiếc váy màu lam đã chọn mặc vào. Động tác nào cũng nhẹ nhàng nhưng không chút lưu luyến mà vô cùng dứt khoát cứ như đã được lập trình sẵn. Ngồi trước bàn trang điểm, ngoại trừ chai tinh dầu dưỡng ẩm dùng trước khi đi ngủ thì những loại mỹ phẩm còn lại hầu như thứ nào cũng chưa dùng được một nữa. Bởi vì cô rất ít khi trang điểm, mà Tư Cảnh Hàn cũng không thích cô dùng son phấn quá đậm, cứ như thế mà thuận theo thói quen của cô và sở thích của hắn, những thứ có trên bàn cũng chỉ để trưng bày. Nhưng hôm nay cô lần nữa phá lệ, trong vô số những thứ bày biện trên đó, cô chọn những loại phấn và son có màu tối là chủ đạo. Từng chút trang điểm cho khuôn mặt một cách sắc nét nhất. Trang điểm xong, cô nhìn mình trong gương đến thất thần. Sau khi trang điểm, dung mạo của cô không phải đẹp tươi sáng như thiên thần, cũng không nhu mì, uyển chuyển như tiên nữ, mà là thập phần sắc sảo, quyến rũ, mị hoặc như yêu cơ đát kỳ. Cô chớp đôi mi thêm lần nữa, tất cả đã chuẩn bị xong, nhưng trong phút này đây, bỗng dưng cô không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Chỉ một lát cô sẽ rời chỗ này đến thành Tây, dùng dung mạo xinh đẹp này để làm quà cống phẩm cho một người đàn ông xa lạ cô chỉ thấy qua một lần, mà đến cả dung mạo của hắn ta cô cũng không còn nhớ ra làm sao nữa. Trong căn biệt thự rộng lớn này, đồ dùng của cô rất nhiều, có cái chỉ rẻ bằng giá của một cái ly cô tha từ chợ đêm về, nhưng cũng có cái người ta làm hết cuộc đời cũng chưa từng dám mơ tưởng tới. Thế mà lúc phải rời đi cô lại không thể mang theo bất cứ thứ nào, mà cũng chẳng biết nên mang theo thứ nào. Bất quá tất cả những thứ này đều liên quan đến đoạn thời gian cô chung sống với Tư Cảnh Hàn, nếu đã là ra đi, rời bỏ thế giới của hắn thì hẳn là nên buông bỏ tất cả, mang theo chỉ khiến cho cô nhớ lại chuỗi ngày tối tăm cô đầy căm hận. Rột, Hoắc Duật Hy cúi đầu, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ phía dưới bàn trang điểm. Nhưng còn có một món đồ không phải của Tư Cảnh Hàn cô có thể mang theo, nó đang nằm ở đây, trong ngăn tủ này, cô đã cất giữ vô cùng cẩn thận. Chiếc vòng tay bằng gỗ trầm hương Tiểu Bạch tặng cô lần sinh nhật 19 tuổi cũng là lần đầu hắn đón sinh nhật với cô. Lúc đó hai người giận nhau, cô cho rằng hắn được đàn bà bao dưỡng. Bất giác Hoắc Duật Hy lại cười một tiếng không nghe ra hương vị gì. Chiếc vòng gỗ cô đeo lên tay, giữa những mảnh gỗ hình cỏ ba lá là một mảnh gỗ bốn lá làm chủ đạo ôm lấy cổ tay thon gầy, trắng nõn. gocchuyenaudio.com Ở trung tâm mảnh gỗ bốn lá ấy được khảm kim loại trắng, đính phía trên là viên đá quý cô chưa biết tên đang sáng lấp lánh màu xanh lam. Vừa vặn với màu sắc của chiếc váy cô mặc hôm nay. Cô mỉm cười hài lòng với tay lấy đôi giày đế bằng cùng màu đặt sẵn trên kệ, đi vào chân rồi đứng dậy, một lần nữa nhìn căn phòng mình đã lưu lại hơn 3 năm, từ lúc mang thai bảo bảo cho đến bây giờ, bé con đã rời khỏi đây và tới bây giờ cũng đến lượt mơ mi của nó rời khỏi. Cứ thế, có một kết thúc thật sự. Cạch, ngay khoảnh khắc Hoắc Duật Hy đang ngẩn nhìn thì cửa phòng bị ai đó đẩy ra, cô quay lại thì thấy cô gái Tư Cảnh Hàn đưa về đang đứng ở đó. Cô ta dường như cũng giật mình khi thấy bên trong là Hoắc Duật Hy, hoặc cũng có thể bởi vì dung mạo của cô hiện tại quá đỗi mê hoặc khiến cô ta nhìn đến không kịp phản ứng. Trái lại Hoắc Duật Hy không mấy đoái hoài đến cô ta tiếp tục ngắm nhìn căn phòng xinh đẹp của mình như thưởng thức một bức tranh tuyệt mỹ, bên tai cô như nghe được âm thanh nức nở của những đêm tình quyến luyến trên chiếc giường king size rộng lớn, có cả tiếng cô khóc thét oán than như một tù binh bị đày đọa bởi bản tính hoang dã của người đàn ông. Căn phòng này chứa đầy cảm xúc mà cả cô và Tư Cảnh Hàn chẳng bao giờ để lộ ra bên ngoài, nó là thứ duy nhất biết cô và hắn có những loại mật ngữ cơ thể riêng nào, cũng là thứ duy nhất biết tại lý do gì mà cô chấp nhận đi đến bước đường ngày hôm nay. Cô gái kia thấy Hoắc Duật Hy cứ thất thần đứng mãi ở một chỗ không thèm nhìn đến mình thì hơi xấu hổ, khẽ lên tiếng. Tôi đến để thay quần áo. Vừa nói cô ta lại muốn tiến vào, Hoắc Duật Hy lập tức quay phát sang nhìn bước chân của cô ta sắp chạm vào ngạch cửa. Cô gái kia hốt hoảng không dám tiến thêm bước nữa bởi đôi mắt như hàn băng của Hoắc Duật Hy. Còn cô lại nâng mắt nhìn cô ta, đánh giá vì sao chiếc váy mà cô ta đang mặc lại xốc xếch lấm lem đến nông nổi kia. Cuối cùng lạnh lùng cười khinh bỉ, cô gái kia thấy cô cười như thế thì khó chịu, đặc biệt là khi cảm thấy bản thân bị yếu thế hơn so với một phụ nữ khác ngay đang ở ngay trong chính căn nhà của người mình yêu thích. Lúc nãy trên đường lên đây cô ta đã hỏi hầu nữ đại khái mối quan hệ giữa Hoắc Duật Hy và Tư Cảnh Hàn, biết được cô chính là tình địch của mình thì cô ta không làm sao mà đứng yên một chỗ, cứ như mỗi lần nghĩ đến Hoắc Duật Hy thì có nỗi bất an lại dâng lên, đặc biệt là cô với dáng vẻ xinh đẹp câu hồn như bây giờ làm cô ta lo sợ Tư Cảnh Hàn sẽ không nhìn đến cô ta mất. Cô ta bèn bạo gan đánh liều. Chị Duật Hy phải không, tôi là Lam Ân, sau này sẽ ở lại đây với Tư Tổng. Anh ấy cũng đã cho tôi chọn phòng này nên là cảm phiền chị có thể ra ngoài không? Hoắc Duật Hy nghe xong thì nụ cười trên môi lại càng đậm nét, cô huyền chuyển đi đến cửa chắn ở trước mặt cô ta, dù đã mang giày cao gót nhưng cô gái kia vẫn chỉ vừa vặn đứng bằng Hoắc Duật Hy đi chân không, huống hồ giờ đã là vào nhà phải cởi giày ra cho nên lợi thế chiều cao cô ta hoàn toàn thua thiệt. Là Lam Ân sao? Hoắc Duật Hy vừa hỏi vừa nhấc tay nâng cầm cô ta lên, tỉ mỉ quan sát như đánh giá một món đồ vật lạ mắt. Cô làm nghề này bao lâu rồi? Dáng vẻ sợ sệt thế này xem ra là mới đến, Hàn tiểu công chúa ở vùng tỉnh lên đây mà. Chị nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Lam Ân chột dạ đẩy cánh tay của Hoắc Duật Hy ra, muốn chen vào trong. Phiền chị ra ngoài, nếu không tôi sẽ nói với. gocchuyenaudio.com Tư tổng chị cản trở tôi. Soạt, nhưng cô ta chưa bước được mấy bước thì cánh tay đã chuyển đến một cơn đau tê buốt. Hoắc Duật Hy kéo ngược cô ta ra cửa, ánh mắt hoàn toàn thay đổi, cứ như con dao rạch lên mặt Lam Ân. Một tay của cô bóp chặt lấy cằm của cô ta, lạnh băng nói. Cô biết đây là phòng của ai không mà cũng dám tiến vào. Làm ô uế căn phòng của tôi thì cô đừng mong yên thân biết không, chỉ là một con mèo non mà cũng muốn ra oai với tôi. đừng nghĩ có Thư Cảnh Hàn đem về đây thì cô là đệ nhất phu nhân. Hoắc Duật Hy lại hừ một tiếng, móng tay của cô bấu sâu vào má của Lam Ân khiến cô ta run lẩy bẩy, muốn giãy ra nhưng không làm sao chống lại sức của cô. Nói cho cô biết, dù hôm nay tôi có ở trên đây lột da cô ra thì người đàn ông của cô cũng chưa dám làm gì tôi đâu. Nếu không tin, cô cứ thử bước vào trong này xem. Nói đến đây cô buông Lam Ân ra, cô ta choáng váng lùi lại mấy bước, sợ đến đôi mắt đỏ hoe, uất ức nhìn Hoắc Duật Hy. Chị đừng nghĩ như thế thì hù dọa được tôi mới không tin chị muốn làm gì thì làm. Nếu Tư Tổng thật sự cưng chiều chị như vậy thì đã không đưa tôi về đây rồi, hơn nữa chẳng phải người hầu đều nói chị sắp bị đem đi chỗ khác rồi sao, Tư Tổng mới không cần chị nữa. Bịch, á, chị muốn làm gì, mau buông tôi ra. Cứu với, người đâu mau cứu với. Lam Ân bị Hoắc Duật Hy đè nằm treo leo trên thanh chắn cầu thang trước cửa phòng, cứ như rằng chỉ cần lơi một chút cô ta sẽ thật sự rơi xuống. Vậy cô có muốn thử không, cùng với tôi đánh cược đi, nếu Tư Cảnh Hàn lên đây mà nổi giận với tôi thì cô thắng, còn bằng ngược lại hắn không nói gì thì tôi liền cho cô rơi tự do từ tầng 3 này xuống. Thế nào, cô nhếch môi đầy thách thức, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy kiêu ngạo và tự tin, cứ y như rằng những lời cô nói ra hoàn toàn là sự thật khiến Lam Ân càng thêm kinh hãi. Cô ta liếc mắt nhìn về phía sau một chút lập tức thấy choáng váng, từ trên này tầng 3 biệt thự rơi xuống không mất nữa cái mạng thì cũng bị tàn phế, huống hồ người phụ nữ trước mặt cô ta có vẻ không phải chỉ đơn thuần hù dọa. Cổ họng Lam Ân bỗng chốc đặc khản, nghe ra tiếng chống ngực đập thình thịch, khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy, sắp phát khóc đến nơi. Hoắc Duật Hy càng thích thú, cô hơi nới lỏng bàn tay, Lam Ân lập tức chới với về phía sau, có cảm giác mất hết trọng lực khiến cô ta thét lên thảm thiết. Á, cứu mạng người đâu, cứu với. Tư Cảnh Hàn đúng lúc này cùng hai người hầu từ tầng 2 đi lên, thấy đúng cảnh Hoắc Duật Hy ép Lam Ân sắp ngã cầu thang thì lạnh giọng quát. Có chuyện gì, nhìn thấy Tư Cảnh Hàn, Lam Ân như tìm được cứu cánh, khóc run lên kêu cứu. Tư Tổng anh mau kêu chị ta buông ra, em ngã xuống mất. Hu, Hoắc Duật Hy không nhìn nhưng biết người đang đứng ở cầu thang tầng 2 là ai, cô nói nhỏ vào tai Lam Ân. Xem kìa, người tình của cô sắp đến rồi, chúng ta mau cược một ván đi, xem hắn có đang tức giận không. Không, cứu với, Hoắc Duật Hy, chị buông ra. Á, Lam Ân càng nói, Hoắc Duật Hy càng nới lỏng tay. Buông tay như thế này sao? Là cô bảo tôi buông đó nha. Á, không phải, hu, Lam Ân càng khóc thảm thiết, có cảm giác sắp rơi xuống thật. Ngay lúc này, Tư Cảnh Hàn mới lên tiếng lần nữa, giọng hắn thật lạnh. Hoắc Duật Hy, buông ra. Hoắc Duật Hy chớp mắt nhìn Lam Ân, dừng mấy giây rồi thật sự nghe lời hắn buông tay ra, cô ta được một trận nhào lộn quay. Gocchuyenaudio.com, cuồng, sau tiếng bịch thì rơi phịch xuống, không biết mình còn sống hay không. Đến khi hoàn hồn mới biết mình đang ngã sóng xoài trên mặt đất. Lam Ân nằm bên cạnh chân Hoắc Duật Hy ngoi ngóp thở như một con cá dưới biển bị mắc cạn trên bờ, trông vô cùng thảm hại. Còn Hoắc Duật Hy thì thong thả đứng thẳng lưng, đôi chân thon dài lộ dưới ánh sáng trắng mốt đầy kiều diễm, cô hơi nâng tà váy vân vê, nhân lúc Tư Cảnh Hàn còn chưa lên tới thì mị hoặc nói khẽ với Lam Ân. Gan nhỏ như thế thì nên biết điều một chút, phải xem xét nặng nhẹ rồi hãy vươn oai. Phụ nữ bước vào căn nhà này có lẽ không ít nhưng ở lại được thì tôi chưa từng nhìn thấy một ai. Đặc biệt là căn phòng này, cô muốn ngủ bên trong thì về tu luyện thêm vài kiếp nữa, may ra mới có thể vào để giúp tôi dọn phòng. Chỉ, Lam Ân ngẩn mặt lên, đôi mắt ngần ngấn nước vừa sợ hãi vừa căm phẫn, muốn nói gì đó nhưng hoàn toàn thốt không nên lời. Trong bí bách bị Hoắc Duật Hy nhìn giễu cợt, cô ta đứng dậy với chiếc váy xốc xếch chạy xuống lầu, nhào vào Tư Cảnh Hàn, khóc nấc lên chỉ lên tầng trên chỗ Hoắc Duật Hy còn đứng đó. Tư Tổng, Hoắc Duật Hy chị ta ức hiếp em, suýt nữa thì đã đẩy em ngã xuống cầu thang rồi. Anh cũng thấy đó, chỉ một chút nữa thôi, hu. Cô ta còn muốn bắt lấy cánh tay của Tư Cảnh Hàn nhưng hắn vừa thấy bụi bẩn lắm lem trên người cô ta nên hơi lùi lại, hướng mắt nhìn mấy hầu nữ bên cạnh. Vì sao không ngăn cản? Hầu nữ nghe hỏi thoáng khó xử thiếu chủ chuyện này. Chuyện này chúng tôi cũng không rõ nữa, vì là phòng của thiếu chủ nên chúng tôi không dám tùy tiện lên trên. Chỉ biết thông báo cho thiếu chủ thôi, không ngờ lúc đến đây thì đã thế này rồi. Lam Ân thoáng kinh ngạc, thảo nào cô ta la khản cả cổ nhưng chẳng thấy ai lên cả, thì ra là vì lý do này. Nhưng cho dù là vậy cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho Hoắc Duật Hy, rất rõ ràng là cô cậy thế ức hiếp cô ta. Tư Cảnh Hàn cũng thấy rõ, chẳng lẽ hắn không nói gì thật sao? Tư Tổng, em chỉ muốn mượn phòng để thay quần áo, thế mà Hoắc Duật Hy chị ấy lại vô cớ nổi giận còn muốn hãm hại em. Anh xem, mặt em và tay chân đều bị bầm lên hết rồi, nếu không phải chị ấy làm thì có lý nào lại như vậy? Em chỉ mới đến đây lần đầu đã ra nông nổi này, không biết một lúc nữa nếu không có anh thì còn thê thảm đến nào. Hừ hừ hừ, Tư Cảnh Hàn nghe Lam Ân nói xong thì ngẩn nhìn Hoắc Duật Hy ở bậc thang tầng 3 cũng đang nhìn về phía mình, nhưng cô không hề hoảng hốt hay vội giải thích phân trần, mà rất lạnh lùng xoay bóng lưng đi vào trong. Lam Ân thấy Hoắc Duật Hy đã xoay người bỏ đi mà Tư Cảnh Hàn không nói gì, ngay cả một nét tức giận cũng không có, cô ta khóc càng thêm thê lương, ai nghe cũng thấy đau lòng, nhất là đôi mắt vô tội ngây thơ ngập nước càng dễ khiến người khác thấy động lòng. Tư Cảnh Hàn không biết có động lòng hay không, chỉ có tiếng nói vẫn nhàn nhạt không ấm không lạnh. Theo người hầu lựa chỗ khác thay quần áo đi. Tư Tổng, Lam Ân ngạc nhiên không hiểu, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Người hầu thấy vậy vội tiến lên đỡ lấy cô ta, khẽ nói. Cô Lam Ân, xin hãy đi theo tôi. Lam Ân không tình nguyện nhưng vẫn phải rời đi, trong khi đó Tư Cảnh Hàn nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt thì tiến lên, mang theo chút lạnh lẽo đứng trước cửa phòng. Hắn đưa tay đặt lên nắm cửa, chỉ cần vặn một cái liền có thể đẩy ra mà nhìn thấy Hoắc Duật Hy. Chỉ là đứng ở đó mãi, mấy phút trôi qua động tác của Góc Truyện Audio.com, hắn vẫn không lay chuyển, cứ như vậy nhìn về phía hoa văn trên cánh cửa bằng gỗ. Hoắc Duật Hy ở bên trong cũng chỉ đứng ở chỗ cánh cửa đó, tựa lưng vào nó thản nhiên nhìn căn phòng, chẳng đặt chân vào trong nữa. Không biết có cảm giác được người ở phía bên ngoài không, cô vẫn cứ đứng ở đó. Khi nói với Lam Ân những lời đó chính cô còn không nghĩ bản thân có thể nói được một cách chân thật và tự tin đến vậy. Mà sự thật thì cô cũng đâu biết đến rốt cuộc thái độ của Tư Cảnh Hàn sẽ thế nào, chẳng qua là đánh liều để trêu thức cô ta mà thôi. Giống như Lam Ân đã nói, nếu hắn thật sự dung túng cô như vậy thì làm gì có chuyện cô sắp bị hắn bán đi, chỉ khi cô là sủng vật xa cơ nên hắn mới đưa cô ta trở về thay vào vị trí của cô đấy chứ. Vậy mà lúc nãy cô lại tự tin đến thế, cứ như bị dồn vào đường cùng thì không còn tiếc rẻ thứ gì nữa. Cô đã nghĩ, nếu chuyện vừa rồi làm Tư Cảnh Hàn thật sự nổi giận quay lại đối phó với cô thì cùng lắm Lam Ân được một trận hả hê, còn cô cùng lắm lại tự chuốc vào thân thêm một nỗi chua chát. Nhưng chung quy, những thứ vừa đề cập không còn chút giá trị vào lúc này. Hoắc Duật Hy vẫn tựa lưng vào cửa, còn Tư Cảnh Hàn đứng bên ngoài vẫn cầm khóa cửa. Cứ thế hai người cách nhau chưa được một bước chân nhưng cứ như đã chia hai nửa bầu trời, dù ở gần nhau đến mấy cũng không cảm nhận được đối phương. Đến cuối cùng Tư Cảnh Hàn đã buông lỏng bàn tay, rời bước không vào căn phòng kia nữa. Người ta nói chính là như vậy, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, đến đây là đủ rồi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. 12 tháng 4 năm 2019, chương 90 đến 1, không duyên, cô gái không hiểu được lời của Tư Cảnh Hàn mang dụng ý gì, thấy hắn đứng lên muốn rời đi thì hốt hoảng đi theo phía sau, cứ như một cái đuôi ngoan ngoãn, hắn cũng chẳng nói gì cứ như thế ra ngoài. Hoắc Duật Hy vào phòng ngủ, mang theo tâm trạng của một ly khách chuẩn bị rời xa chỗ này mà nhìn một lượt những bố cục và trang trí cô từng thấy thân thuộc nhất. Bao nhiêu năm qua, ở nơi này chính là cái tổ của cô, ngay cả Tư Cảnh Hàn còn chưa lưu lại nhiều bằng cô lưu lại. Vậy mà bây giờ, nhìn lại một cái mới chợt nhận ra dù có thân thuộc đến đâu thì cô cũng chỉ như một khách trọ, rồi cũng có ngày phải rời đi, và người khách kế tiếp sẽ thay thế cô ở trong căn phòng này, mặc tình thay đổi tất cả, đem hết thảy những thứ liên quan đến cô vứt vào một cái xó xỉnh nào đó mà người ta thấy vừa lòng. Cả người đàn ông trong căn nhà này cũng vậy, người ta được quyền sử dụng, người ta được quyền hưởng thụ ân sủng của vị quân vương. Người ta cũng được những cái gì mà cô từng có. Tất cả những cái này cô không tiếc, mà tiếc là khoảng thời gian thanh xuân đã bị tiêu hao, mòn mỏi, đánh đổi tới cuối cùng chẳng được gì ngoài việc trơ mắt nhìn người đàn ông từng cùng mình đầu ấp tay gối dẫn một người đàn bà khác trở về để thế vào vị trí của chính mình. Hừ, cô cười hừ mai mỉa chẳng biết là dành cho ai nhưng tự đáy lòng dâng lên một loại cảm giác cay đắng, cả ai oán và căm hờn. Cô đánh mắt nhìn về phía đôi nam nữ dưới sân gôn cạnh cánh rừng ngô đồng phủ đầy tuyết, một cuộc tản mạn sau những ngày mịt mù khiến con người trở nên khoan khoái, nhìn thấy cô gái kia đi theo phía sau Tư Cảnh Hàn không ngừng thích thú dòm ngó cô lại thấy cô ta thật đáng thương không hề biết phía trước mình chính là ác quỷ. Thương hại cô, Góc Truyện Audio.com. Ta không biết rằng một ngày nào đó bản thân cũng bị bán đi như cô bây giờ, bán cho một ai đó, với cái giá nào đó nhưng vẫn không biết là mình đã bị lừa. Dường như có tâm linh tương thông hoặc cảm nhận được ánh mắt của người khác nhìn mình, đúng lúc này Tư Cảnh Hàn cũng nâng tầm mắt nhìn về phía phòng ngủ ở tầng 3, đương nhiên hắn thấy Hoắc Duật Hy đang hướng về phía mình bằng một đôi mắt khó hiểu. Nhưng hắn cũng không dừng lại quá lâu đã nhìn đi nơi khác hướng về phía hồ nước trong vườn ngô đồng phẳng lặng. Cô gái đi theo phía sau không theo kịp bước chân của hắn, lắc nhắc chạy theo gọi với.